Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, Lưu Manh cũng có nghĩ thắng thời khắc. Tầng 2 cửa sổ sát đất trước. Vị kia Tetsuke, là Anova cối viên bát cường tuyển thủ. Tamaran hội trưởng vuốt vuốt râu bạc trắng. Cười híp mắt nói, không nghĩ tới. Lục Dã trận đầu thắng được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Tóc đỏ nam nhân khoanh tay cánh tay, lâm vào trầm ngâm, vừa rồi trận đấu kia có chút không đúng, Lục lão sư không đạo lý, chỉ huy đến như thế chuyên chú, ánh mắt kia hoàn toàn liền là chiến ý nghiêm nghị ánh mắt, đoán chừng là lại có ai đắc tội hắn đi. Lan xấu hổ mà thầm nghĩ, chỉ mong không phải Gâu tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép. Sân bãi bên trên, Siêu Phết cầm hành mà đứng, thần sắc lạnh nhạt, khoan thai tới chậm Takeshi, tại bạo mãn trong đám người, tìm tới mình không vị ngồi xuống, thấp giọng nói, thủ trận thắng, toàn thắng. Blue nhún vai, Lục lão sư hoàn toàn nghiêm túc rồi tương đương. Takeshi thần sắc có chút vi diệu, vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay vì cái gì không có kinh doanh? Không tiếp tục kinh doanh một ngày. Blue tức giận nói. Lại không có khách hàng. Còn không bằng đến xem Lục lão sư tranh tài. Ngô. Rất có đạo lý. Chính trò chuyện với nhau. Bốn phía tiếng hoan hô lại lần nữa nhiệt liệt lên. Tetsuke tuyển thủ cái thứ hai tinh linh đăng tràng. Giải thích âm thanh ở đây trong quán tiếng vọng. Đến từ băng thiên tuyết địa. Cự lực biểu tượng. Biết tích. Ầm ầm. Giống. Hình thể hung hãn bạch sắc cự hùng, làm lòng người thấy sợ hãi, thử lên kết băng răng nanh, phun ra băng hơi thở, ra đời rung động, làm cho Siêu Phết nhịn không được nheo mắt, rát, đê, cái này thật có thể đánh được sao? Nhiệt độ cao sau ướp lạnh, có thể để cho chất thịt càng chặt gây nên, đầu bếp Lục Dã vô ý thức phát tán tư duy, chợt ánh mắt rơi vào cự hùng cột vào trên trán khoác mang. Focus sát xà, khó trách dám để cho nghịch thuộc tính biết tích đăng tràng. Xem thi đấu trên ghế, Takeshi đồng dạng ý thức được điểm này. Lấy biết tích ma cham, Takeshi trầm giọng nói. Hoàn toàn có cơ hội một kích chế địch. Blue nâng má, lười biếng nói. Quipsu nhiều đáng yêu a, tiến hóa liền biến thành loại này to con nữa nha. Ngoặc kép, người căn bản không khẩn trương a, có cái gì thật khẩn trương. Blue bĩu môi, ầy, lập tức kết thúc, sướng ngôn viên cao giọng nói, đối chiến đã khai hỏa, biết tích, mưa đá, giống, biết tích ngẩng đầu gào thét, băng hơi thở từ trong miệng dâng trào, phong tuyết dần dần ở đây địa trung thành hình, biết tích đặc tính, là phát tuyết, sướng ngôn viên nói, cái này bạo phát đi ra tốc độ, không khỏi quá mức kinh khủng, tại phong tuyết gào thét chớp mắt. Biết tích lôi ngực gào thét, cùng Siêu Phết khoảng cách phút chốc rút ngắn. Giống, biết tích trong miệng phun ra băng hơi thở. Nắm trưởng thành quyền, lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Biết tích, man lực, quyền phong gào thét, dưới mặt đất chìm. Bởi vì biết tích đạp đất mà sụp ra vết rách. Có thể tránh thoát sao? Lục Dã hỏi, rát, thảo mãnh thảo, thân là lưu manh ta. Cũng là có tại thật tốt huấn luyện a. Siêu Phết nhấc lên tấm chán, hành thuẫn lại tại chấn lực bên dưới tuột tay, vịt vịt lập tức hướng về sau nhảy ra, thanh trừ nồng vụ, hành lưỡi đao vung ra, vẻn vẹn một đao, cuồng phong nổi lên bốn phía, tiết trời khối lớn mưa đá, dần dần yếu xuống tới, lại còn có như thế nhằm vào chiêu thức, chấm ngoặc kép, Tetsuke ánh mắt phức tạp, cuối cùng, lãnh hội đến cùng Lục lão sư lúc đối chiến. Loại kia bị dự phán chua thoải mái cảm giác. Phát tiết đặc tính suy yếu sau biết tích. Thân hình lại lần nữa chậm chạp. Rát. Vịt vịt lip blade. Hiện ra lăng lệ hàn mang. Thừa cơ bổ ra. Đông. Biết tích ầm vang ngã xuống đất. Cái này Siêu Phết. Một xuyên hai. Fan hâm mộ nhóm khó có thể tin. Không phải nói. Đây là Lục lão sư yếu nhất tinh linh mà. Thả ra tin tức giả. Đánh tin tức kém. Lục lão sư lão bẩn so. Tetsuke chỉ còn lại cuối cùng một con tinh linh. Vị này Cối Viên đại hội bát cường tuyển thủ. Không nghĩ tới tại Kanto đại hội, nhanh như vậy liền đụng phải Lục lão sư. Tetsuke than nhẹ một tiếng, ném ra cao cấp cầu. Ánh mắt lại lần nữa thiêu đốt chiến ý. Chỉ ít, cũng muốn từ Lục lão sư trong tay thắng được một ván. Lục lão sư còn không có ý định thu hồi xia phét. Blue nháy nháy mắt, Takeshi ánh mắt phức tạp. Nghĩ đến Lục dã hôm qua nói lời. Hàm hồ nói, có lẽ, Lục lão sư là nghĩ toàn lực ứng phó. Không lưu tiếc nuối, ánh sáng trắng từ cao cấp cầu bên trong bay ra. Đông, ánh mắt thâm thúy, dáng người còng xuống cong cổ đơ. Cầm trong tay hai cây bê tông, ầm vang ra đời, cong cổ đơ. Có thể đem hai cây nặng nề bê tông vung vẩy tự nhiên. Sướng ngôn viên líu lưỡi nói. Tetsuke tuyển thủ quả nhiên là cường công phong cách nhà huấn luyện. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt. Cong cổ đơ cầm trong tay bê tông. Trầm ổn vững chắc cất bước đi tới. Mỗi một bước đều ngột ngạt rung động. Chợt, cong cổ đơ hai tay ôm lại. Giơ cao lên trong đó một cây. Cao cao nâng lên cự hình cột đá. Trẻ ế ánh nắng, làm người sinh ra sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, cái này một trụ vung ra, đến tột cùng có kinh khủng bực nào lực đạo. Nhưng là, màu trắng kỵ sĩ sừng sững tại sân bãi, không có một tơ một hào lui bước. Tại thời khắc này, khán giả nhao nhao là cái này tinh linh chiết phục. Có thể thắng sao? Coi như nó có thể thắng, cũng nên lộ ra một tia khiếp đảm a. Nhưng vì cái gì? Nó nhìn qua bình tĩnh như thế địa làm người an tâm. Lục dã nâng lên ánh mắt, xia phét, lip blade, giác, xia phét cắn răng vung ra. Giác, lưỡi kiếm cùng cột đá va chạm tại cùng một chỗ, phát ra kẹt kẹt âm thanh. Cong cổ đơ, hammer arm, cường độ lại lớn một phần. Xia phét thân hình phát run, sách hành chống đỡ, liên chiến hai trận. Vịt vịt thể lực hiển nhiên cũng đến cực hạn. Cong cổ đơ trong mắt hiển hiện một tia trêu tức, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Giác á, toàn trường người xem trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Đây là chấm ngoặc kép. Tại chống đỡ chỗ, cột đá dày đặc mạng nhện giống như vết rách, đồng thời thuận cột đá không ngừng lan tràn. Giác, cong cổ đơ ầm vang quỳ xuống. Trong tay cột đá chia năm xẻ bảy, từ lòng bàn tay chóc ra, hoàn toàn tĩnh mịch trận quán bên trong. Tetsuke than thở nói, sót đen, múa kiếm, gia trì à, chấm ngoặc kép. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía ánh mắt kiên định xia phét. Cho dù là lưu manh, cũng có muốn thắng thời khắc. Huống chi, ngay cả Tozerpi đều hoàn thành một xuyên ba, vịt vịt tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Cong cổ đơ vũ khí tuột tay, quỳ dạp xuống đất, miệng lớn thở dốc, xia phét sức cùng lực kiệt, run rẩy dơ lên lip blade, ánh mắt run lên, lip blade rơi xuống, người thắng đã sinh ra. Giải thích âm thanh kích tình bành trướng, bảo trì một xuyên ba ghi chép, đến từ Đông Hoàng, Lục dã tuyển thủ, giác, xia phét thật dài địa thở dài một hơi, hận không thể đặt mông ngồi dưới đất. Thế nhưng là còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Mệt mỏi quá vịt, vẫn là trở về tiếp tục nằm đi. Móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vất vả ngươi. Lục dã tiến lên, nửa ngồi vuốt vuốt vịt vịt đầu. Cười nói, người đêm nay huấn luyện, ta sẽ để cho Jenga miễn hết. Giác xia phét nheo mắt lại, hóa thành ánh sáng trắng. Bay trở về Premier Bo. Còn tốt vì tương đương trận này đối chiến không tính quá thua thiệt. Bốn phía tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Chúc mừng ngươi, Tetsuke cùng Lục dã nắm tay. Từ đáy lòng địa xưng hô nói. Lục lão sư, người cũng đã có không sai. Lục dã gật đầu, có thể đem bánh rán hành bước đến loại này phân thượng. Tetsuke vui mừng cười cười. Nhìn đến, cái này xia phét cũng coi là Lục lão sư trong đội ngũ. Có thể cử đi danh hào. Lục lão sư rõ ràng so với mình nhỏ tuổi. Tetsuke lại cảm nhận được đến từ tiền bối khen ngợi. Cùng lúc đó, khánh điển quảng trường đứng sừng sững màn hình lớn. Lại lần nữa đổi mới chiến báo. Đến từ Đông Hoàng tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, người qua đường thì thầm. mặt lộ vẻ rung động. Lục lão sư, lại một xuyên ba rồi. Ngọa tào, Cối Viên đại hội bát cường. Cái này cũng có thể làm Bảo Bảo chén đến đánh. Lớn mật điềm, trận chung kết cũng giống như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.